Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Tinh vốn còn đang đắm chìm trong thương cảm, tức giận lập tức bò tới siêu thoại của Kim Nhất Phàm, muốn mắng hắn một trận nữa. Kết quả là cô nhìn thấy quảng trường siêu thoại đầu tiên đề cử là tạp chí Mây Tu của Kim Nhất Phàm. Làm thế nào mũi của cậu ấy có thể thẳng như vậy? Giống như nam chính của cuốn tiểu thuyết, đôi mắt cũng đẹp, thật sâu sắc. Đúng là làn da giống như một quả trứng lột vỏ. Wow wow, hóa ra Kim Nhất Phàm lại đẹp trai như vậy sao? Không, không, không. Trích Tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Cô ta tới để mắng Kim Nhất Phàm mà. Vì thế cô ta kéo xuống, chuẩn bị mang theo tác đăng Weibo mắng chửi. Kết quả là, một video clip người hâm mộ khác đã được giới thiệu. Video chính là bộ phim truyền hình hiện đại và võ hiệp của Kim Nhất Phàm, Thủy Tiên C, Tự Công Tự Thủ. Trong hình, Kim Nhất Phàm quay đầu nhìn lại giống như vạn năm mênh mông, một giọt nước mắt trong thế giới võ hiệp, giống như di mộng cách thế. Wow wow, diễn xuất của Kim Nhất Phàm lại tốt như vậy sao? Ánh mắt đó thật sự tuyệt vời, thật là một cảm giác. Trong nháy mắt Trích Tinh xem qua tất cả tiểu thuyết cổ xuyên cùng nam chủ văn học đường đều có mặt mũi. Bởi vì sự tò mò, Trích Tinh lại kéo xuống xem Weibo thứ ba. Là fan mới up mà sâu lâu trong cuộc sống bình thường, rõ ràng là đã nghe qua sâu lâu. Nhưng sau khi loại bỏ âm nhạc của Tề Bách, Trích Tinh mới phát hiện âm nhạc của Kim Nhất Phàm rất dễ nghe. Cô ta từng nghĩ rằng sau truy mộng, cô ta không còn nghe được bài hát nào hay như vậy. Nhưng trong 5 phút nghe bản mix, mỗi đoạn đều hay không thua kém gì truy mộng. Trích Tinh giống như một fan nhỏ mới vào hố, nghe đoạn sâu lâu đó hết lần này đến lần khác. Khóe miệng còn dần dần nhếch lên. Chờ đến khi cô ta giật mình, cô ta đã nghe hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô ta đột nhiên nhớ lại những lời nói của máy nghiền dối trá. Hóa ra, không phải máy nghiền dối trá chế giễu cô ta. Mà cô thật lòng cảm thấy người từng thích truy mộng, xác suất rất lớn sẽ thích Kim Nhất Phàm. Bởi vì niềm tin ban đầu cô ấy thích và tôn vinh chính là cái bóng của Kim Nhất Phàm. Chỉ vì chuyện sao chép mà khiến cô đeo thêm một cái kính màu đen để nhìn Kim Nhất Phàm. Nhưng khi lớp kính này được tháo ra, cô đã bất giác lọt vào hố. Trích Tinh bỗng nhiên lại có hứng thú cùng động lực như tiểu nữ sinh theo đuổi thần tượng. Nhưng cô ngại dùng ớt lớn, vì thế đổi ớt nhỏ lặng lẽ gia nhập fandom của Kim Nhất Phàm. Sau sự kiện tối nay, số lượng fan của Kim Nhất Phàm tăng vọt. Fan mới nhất loạt gia nhập nhóm dưới sự dẫn dắt của fan lớn bắt đầu đòi công đạo cho Kim Nhất Phàm. Hiện tại còn có một ít fan Tề Bách vẫn còn đang bôi nhọ Nhất Phàm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là ném bằng chứng vào mặt họ, chứng minh rằng Nhất Phàm của chúng ta không sao chép. Đúng, Phàm Phàm tuyệt vời, Phàm Phàm căn bản không có sao chép. Trích Tinh trong bầu không khí này cũng nhịn không được hô to. Đúng, gấu con tốt nhất, gấu con không có sao chép. Đột nhiên, Trích Tinh chú ý tới tài khoản bình luận trước đó. Cao trăm thước, Trích Tinh, đây không phải là ớt của một fan lớn khác của Tề Bách sao, Cao trăm thước. Đang hô to Kim Nhất Phàm không sao chép, giờ phút này cũng nhìn thấy ớt nhỏ của Trích Tinh. Cao trăm thước, cả hai đều im lặng, một lúc lâu sau, lại đồng thanh hô. Cậu cũng, Trích Tinh, cậu cũng, hai bên rất ăn ý, Trích Tinh, bộ dạng đẹp trai còn hát dễ nghe. Làm sao có thể đổ lỗi cho chúng tôi chứ? Rõ ràng là lỗi của gấu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem bộ dạng Tề Bách xấu xí như vậy mà chúng ta vẫn là fan lâu năm. Cao trăm thước, đúng. Hơn nữa Tề Bách còn hát không bằng gấu con, sáng tác cũng không bằng luôn. Trích Tinh, hắn còn già hơn gấu con. Cao trăm thước vội vàng phát ra một nhãn dán điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng. Một đống tuổi còn sao chép tác phẩm của trẻ vị thành niên, mặt mũi để đâu? Trích Tinh, chúng ta bị mù vào thời điểm đó, vậy mà còn nói rằng không thể viết thêm bài hát tốt. Cách chương.